còn lại hai thanh, đâm thì đâm đi, dù sao hắn là trời sinh kiếm. Tu vi kỳ ngưng mạch hẳn là đâm không xuyên đâu. Chẳng qua cuối cùng hai thanh kiếm vẫn là không có đâm được Dịch Nhiên. Ở giây phút sau cùng, chúng nó bị một đoàn mồi lửa không biết xuất hiện từ đâu cuốn lấy. Dùng sức lôi kéo hướng bên cạnh vứt bay ra ngoài. Chuyện tình ông lão 99 tuổi và cậu bé chưa thành niên. À, để mình nói rõ sắp xếp tu vi của chuyện này. Luyện khí, cách chương.